hãy mãi là của anh nhé. Chương 10, góc truyện audio.com. Đã tìm được nguyên tố kim rồi, Nagisa, Kama, Kayano, Okuda, Suzino và Asano phải vào rừng tìm nguyên tố mộc lục đục loạc xoạc một hồi thì thấy một con khỉ canh giữ nguyên tố mộc ý lộn là một con sư tử canh giữ nguyên tố mộc chứ. Thấy nhóm Nagisa, con sư tử lao tới. Kama, mọi người cẩn thận, Asano lên đây giúp tôi. Asano, vâng, Kama, con sư tử kia, tới đây đi, ta thách người đó. Thế là con sư tử nhào tới Kama. Asano chạy ra sau con sư tử, chém nó một phát ngang lưng nhưng cô ngờ ra con sư tử lại chắc thế, nó cô hề hấn gì cả. Asano chết tiệt, sao ra nó chắc thế? Kama, cô biết phép thuật có ảnh hưởng tới nó cô nhỉ? Okuda, mau dùng phép thuật. Okuda, vâng, hãy xem phép thuật mà sư phụ Koro, sensei dạy cho ta đây. Open the door of angel, mở cánh cửa thiên thần. T, G, mình khá rốt môn anh nên copy vài từ tiếng Anh nha, ba. Phép thuật của Okuda vừa xuất ra trúng ngay lưng con sư tử thì con sư tử đã quay đầu 180 độ và bỏ chạy. T, G, cốc đầu người viết, viết cái quái gì vậy hả? N, V, sorry Aibu, mình vui quá nên đâm ra đọc lộn. Nagisa, lần đầu tiên thấy người viết đọc lộn. Kama, mà sao lại cho con sư tử mà cô phải cọp hay beo? T, G, cho sư tử vì sư tử là chúa tể của 100 loài mà. Nagisa, Kama, ông, hóa ra là vậy, D, G, nè, mấy người tính nói chuyện tới tối luôn à, lỏng vòng quá rồi đó. N, V, thôi tớ viết tiếp đây, Nagisa và Kama làm ơn quay lại chuyện dùng cho tớ viết blog. Nagisa, Kama, ok, thật ra thì con sư tử quay đầu 180 độ và xông thẳng vào Okuda. Có lẽ phép thuật của Okuda cô có tác dụng với con sư tử này rồi. Bỗng có một ánh sáng lóe lên, nó phát ra từ phía Kama, Nagisa, sao em, phải rồi, ánh sáng đó phát ra từ phía Nagisa, chính xác hơn là từ chiếc hộp đang đựng nguyên tố kim của cậu. Thấy thứ ánh sáng đó, con sư tử BH mới quay lưng bỏ chạy thật luôn nè. Cái này cô đọc lầm đâu, Kama, chảy mồ hôi, gì mà kỳ thế, Asano, biết vậy thì cho cái nguyên tố kim đó xuất hiện rồi. Okuda, cần gì phải ra tay hết sức vậy trời, Nagisa, thôi, lại tìm nguyên tố mộc đi. Suzino, nó xuất hiện rồi kìa, một ánh sáng màu xanh xá lạt, trong thứ ánh sáng đó có một viên đá. Là đá hay kim cương nhỉ, cho là đá đi chứ nếu cô là có đánh lộn à, màu xanh lá, đó chính là nguyên tố mộc. Nagisa, oa, nó đẹp thật, Kayano, lại lấy nó đi, cả bọn u cầm, cái này sao dễ thế, tương tự như thế với hai nguyên tố thủy và hỏa tới chỗ của nguyên tố thổ. Chỗ nguyên tố thổ hơi bị bá đạo à nha, dưới sâu trong lòng rất, rồi sao lấy được ta. Chấm chấm chấm chấm, Nagisa đi tới chỗ chôn nguyên tố thổ, đứng mà cứ nhìn chằm chằm vào cái chỗ mà mình đang đứng, thấy lạ Kama hỏi. Kama, em sao TH? Nagisa, hình như là nguyên tố mộc ở đây, em có cảm giác như thế. Suzino, vậy là nguyên tố mộc chắc chắn là ở đây. Kayano, sao cậu biết? Okuda, chắc là lần nào Nagisa đoán thì 100, là trúng phóc. Kayano, ông, hóa ra là thế. Kama, Okuda, vậy em có thể làm cho chúng ta xuống lấy được cô? Okuda Ukam, T, G, cô biết tiếng Anh nó như thế nào nên mình nói tiếng Việt nha, mở cánh cổng thổ đất. Mình viết đại thôi, Nagisa có thể mở, rồi, dầm, what the, chấm chấm chấm chấm, Kama, Nagisa, mau tỉnh lại đi, đỡ Nagisa, ôi nóng quá em say nắng hả Nagisa, cái gì cơ, Nagisa bị sốt mà, sao lại thành say nắng rồi, với lại chỗ đó làm gì có nắng mà đòi say. Okuda, để em đai lấy nguyên tố thổ cho, mọi người ở đây chờ nhé. Kama Ukam, quay qua Suzino, cậu có đem gối chườm cô, nếu có thì đem ra đây, nhanh lên, hét luôn hả, Suzino ở Ukam, chạy đi lấy gối chườm, ở trên loai hoai hoài thì ở dưới. Okuda, đây, đây là, góc truyện audio.com, một ánh sáng bao trùm lên một viên đá màu nâu nhạt. Okuda, nguyên tố, thổ đây sao, Okuda ơi, lấy được nguyên tố chưa, hát Okuda mới hoàn hồn lại trước vẻ sáng chói của nguyên tố thổ. Bộ nó đẹp lắm hả, Okuda, rồi, đợi tớ một chút để tớ lấy, Okuda chạm vào viên đá thổi và lấy nó một cách dễ dàng. Dễ dàng quá làm chuyện cô hay nhỉ, trồi lên mặt đất thì, mặt rất rung chuyển, Okuda, cái gì thế này, động đất hả, chứ còn gì nữa, Kama, bế Nagisa, mọi người mau rời khỏi nơi này đi. Mau lên, thế là cả đám chạy tán lạc ấy lộn là chạy ra khỏi vùng rất hoang vu đó một cách khó khăn. Khó khăn mới lạ, Nagisa, Kim, Mộc Thủy, Hỏa Thổ, năm đại nguyên tố đã đủ chưa? K, Kama, em đừng lo, đã đủ rồi. Chỉ cần tìm 6 phó nguyên tố nữa thôi. Cười, Kama cười một nụ cười rất đẹp, nụ cười dịu dàng hiếm có. Nó khá giống như hình dưới. Nagisa, vậy hả, vậy là tốt rồi. Cười lại, cái nụ cười này chỉ là khá giống thôi nha. Sau, thôi thì mời các bạn đón xem chép sau. Khách chương.